Bất diệt bá thể quyết, chương 411, 9 cái võ vương lệnh, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu, ồ. Tổng cộng có 9 cái võ vương lệnh, Mộ Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới võ vương lệnh thế mà số lượng nhiều như vậy. Truyền ngôn 9 cái võ vương lệnh đối ứng cửu kiếm võ vương 9 chuôi linh kiếm, nắm giữ võ vương lệnh người có được thu hoạch được cửu kiếm võ vương 9 chuôi linh kiếm tư cách. Muốn biết cửu kiếm võ vương 9 chuôi linh kiếm chính là vương giai trung đẳng linh binh, nếu là cửu kiếm đều xuất hiện, hình thành kiếm trận uy lực nghe nói có thể so sánh vương giai cao đẳng linh binh, đây là liền võ vương đều động tâm bảo vật a. Dù Ngọc Vũ chậm rãi mà nói, trong đôi mắt bắn ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên đối với cửu kiếm võ vương 9 chuôi linh kiếm cảm thấy rất hứng thú. Vương giai linh binh tại Ly Hỏa Vương quốc cực kỳ hiếm thấy, cơ bản là có tiền mà không mua được, căn bản mua không được. Nghe nói Trấn Quốc Võ Vương cùng Thanh Hồng Võ Vương hai người thân mang linh binh chính là vương giai linh binh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là vương giai trung đẳng linh binh mà thôi. Mà cửu kiếm Võ Vương lại có được 9 chuôi vương giai trung đẳng linh binh, mà lại cửu kiếm tổ hợp hình thành kiếm trận có thể so sánh vương giai cao đẳng linh binh, cái này làm sao không để hai đại Võ Vương thèm nhỏ dãi a. Mộ Phong vuốt cằm, trong lòng âm thầm gật đầu, không thể không nói vận khí của hắn đúng là không tệ, từ Vô Dương Cốc bên trong liền được hai thanh vương giai cấp thấp linh kiếm. Tuy nói ngay từ đầu chỉ là kiếm phôi, nhưng hiện tại đã bị hắn thuận lợi luyện chế thành linh kiếm, uy lực tuyệt luân, không gì sánh được. Võ vương mộ vị trí, hiện tại còn không người biết được, chỉ có 9 cái võ vương lệnh đều bị người đạt được về sau, võ vương mộ liền sẽ xuất thế. Mà võ vương lệnh liền sẽ chỉ dẫn lấy người nắm giữ tiến về võ vương mộ sở tại địa. Dù Ngọc Vũ đẹp mắt con ngươi, nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, cười khẽ nói, Mộ huynh. Người đã nâng lên võ vương mộ thuyết minh ngươi trên người cũng có được một viên võ vương lệnh sao? Mộ Phong đôi mắt có chút nheo lại thầm nói cái này Du Ngọc Vũ thật đúng là thông minh, như thế nhanh liền đoán được. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút bất đắc dĩ, võ vương mộ cần tập hợp đủ 9 cái võ vương lệnh mới có thể mở ra, còn lại võ vương lệnh không biết khi nào mới có thể bị người khác thu hoạch được, cái này cũng tạo thành võ vương mộ mở ra thời. Gian thành không biết, nhị hoàng tử điện hạ nói đùa. Ta chỉ là đối với võ vương mộ rất hiếu kỳ mà thôi, về phần cái kia võ vương lệnh ta không phải đưa cho ngươi sao? Mộ Phong cười nhạt nói, võ vương lệnh can hệ trọng đại, hắn cùng Du Ngọc Vũ cũng không phải là không chuyện gì không nói loại quan hệ đó, cho nên Mộ Phong cũng không tính đem người mang võ vương lệnh sự tình nói cho Du Ngọc Vũ. Nguyên lai là dạng này à, cái kia thật đúng là đáng tiếc, như Mộ huynh có được viên thứ hai võ vương lệnh chúng ta có lẽ còn có thể hào hào hợp tác một phen, hiện tại xem ra là không có cơ hội. Du Ngọc Vũ lắc đầu tiếc hận nói, Mộ Phong khóe miệng mỉm cười tuyệt không trả lời. Đúng rồi, Mộ huynh, người cố ý tại Cửu Lê Quốc Đô giả chết, sau đó liền phát sinh viên Thủy Quang truy sát Du Văn Diệu sự tình, cuối cùng cái kia viên Thủy Quang lại mất tích bí ẩn, không biết việc này có hay không cùng Mộ huynh ngươi có liên quan đâu. Đột nhiên, Du Ngọc Vũ ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Mộ Phong, mỉm cười hỏi nói. Mộ Phong nhìn chằm chằm Du Ngọc Vũ, lắc đầu nói, việc này cùng ta lại có quan hệ gì? Vô luận là viên Thủy Quang vẫn là Du Văn Diệu thực lực đều mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, ngươi cảm giác được chiến đấu giữa bọn họ ta có thể cắm vào đắc thủ sao? Ha ha, thì ra là thế, ta còn cho rằng việc này là Mộ huynh gây nên đâu, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Du Ngọc Vũ tha có thâm ý nói, nhị hoàng tử điện hạ như không có chuyện khác ta liền cáo từ trước. Mộ Phong ngữ khí lạnh lùng nói, Du Ngọc Vũ bình tĩnh nói, Mộ huynh yên tâm. Chuyện của ngươi ta sẽ giúp ngươi giấu giếm, ngươi cũng đã nhìn ra ta cùng ta đại ca đoạt đích chi tranh đến cỡ nào. Kịch liệt mà Du Văn Diệu lại là thân cận ta đại ca bên kia. Việc này vô luận có phải hay không ngươi gây nên, đều với ta mà nói là có lợi. Mộ huynh ngươi ra Ly Hỏa Vương Đô, hẳn là cũng không có cái chỗ đặt chân. Nếu là không ngại ta có thể vì ngươi dẫn tiến một nơi. Mộ Phong thần sắc hòa hoãn rất nhiều, nói, địa phương nào? Ly Hỏa Vương Đô thứ nhất tu luyện thánh địa Ly Hỏa Học Cung. Du Ngọc Vũ nhàn nhạt nói, Ly Hỏa Học Cung, Mộ Phong tự lẩm bẩm, hắn tự nhiên nghe nói qua Ly Hỏa Học Cung, đây chính là lực ảnh hưởng có thể cùng Ly Hỏa Vương tộc sánh ngang thế lực tập hợp Ly Hỏa Vương quốc đại bộ phận tinh anh thiên tài địa phương. Nghe nói năm đó cửu kiếm võ vương, Trấn Quốc võ vương đều từng tại Ly Hỏa Học Cung đào tạo sâu qua thành tựu cuối cùng võ vương chi vị. Phải, Ly Hỏa Học Cung có được Ly Hỏa. Vương quốc lớn nhất tụ linh trận, so Ly Hỏa Vương cung còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Tại Ly Hỏa Học Cung tu luyện, xa so với ngoại giới tu luyện nhanh rất nhiều. Mộ huynh có hay không muốn đi? Du Ngọc Vũ cười nhạt nói. Nghe vậy, Mộ Phong suy tư một lát nhẹ gật đầu chắp tay nói, vậy làm phiền nhị hoàng tử điện hạ vì ta dẫn tiến. Ly Hòa Học Cung từng bồi dưỡng được hai vị võ vương, thuyết minh cái này Ly Hòa Học Cung cũng không đơn giản, lại thêm lên có được Ly Hòa Vương đô lớn nhất tụ linh trận, cái này đối với Mộ Phong tu luyện có ích lợi cực lớn. Mộ Phong có thể cảm giác được hiện tại tốc độ tu luyện của hắn càng ngày càng chậm. Tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì theo hắn tu vi tăng lên, cần có tu luyện tư nguyên là trình cấp số nhân gia tăng. Ly Hòa Học Cung tụ linh trận đối với Mộ Phong có nhất định sức hấp dẫn, có lẽ mượn nhờ tụ linh trận tốc độ tu luyện của hắn sẽ đề cao hơn nhiều. Huống hồ chính như Du Ngọc Vũ nói như vậy, Mộ Phong tại Ly Hòa Vương Đô chưa quen cuộc sống nơi đây, gia nhập Ly Hòa Học Cung tiến tu là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Ha ha, Mộ Huynh quả nhiên là người sảng khoái. Du Ngọc Vũ bật cười lớn, nghiêm túc nói, Mộ Huynh. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ tại Ly Hòa Vương Đô ta là từ đầu đến cuối đứng tại ngươi bên này. Ta hy vọng Mộ Huynh ngươi cũng có thể từ đầu đến cuối như một. Mộ Phong lạnh nhạt nói, nhị hoàng tử điện hạ yên tâm. Ngươi như kính ta một thước ta liền trả lại ngươi một trượng. Du Ngọc Vũ nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút mỉm cười nói hay lắm. Vậy ta liền cáo từ trước trở về ta liền sẽ viết xong thư tiến cử, đến lúc đó ta lại phái. Hoàng Long đưa cho ngươi, chỉ cần Mộ Huynh mang theo thư tiến cử đi Ly Hòa Học Cung, liền có thể thuận lợi tiến vào Ly Hòa Học Cung bên trong tiến tu. Chấm, nói xong, Du Ngọc Vũ chính là rời đi Vân Yên Các chỉ lưu lại Mộ Phong yên lặng ngồi trong phòng, cúi đầu trầm tư. Cái này nhị hoàng tử quả thật là thông minh tuyệt đỉnh thế mà có thể đoán ra ta cùng Du Văn Diệu, Viên Thụy Quang sự tình có quan hệ. Hy vọng hắn thật đầy đủ thông minh. Gian phòng bên trong, Mộ Phong bình tĩnh thanh âm yếu ớt truyền đến, sau đó hắn chính là đứng dậy, đi ra Vân Yên Các. Các bên ngoài Tang Dương Húc mang theo Vân Vân chờ ở bên ngoài. Mộ Tiểu Hữu, không bằng tại Tang gia lưu thêm mấy ngày, để lão hủ tận một phần chủ nhà tình nghĩa. Tang Dương Húc nhìn xem Mộ Phong nhiệt tình nói. Mộ Phong khoát khoát tay, nói, đa tạ Tang Vương sư hảo ý, lưu tại Tang gia thì không? Cần, như vậy cáo từ, Mộ Phong đối với Tang Dương Húc chắp tay một cái, nắm Vân Vân tay nhỏ cùng Tang Dương Húc sai vai mà qua, hướng phía Tang gia cửa lớn bước đi. Mộ Tiểu Hữu, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nhị hoàng tử điện hạ tâm cơ của hắn so đại hoàng tử muốn thâm trầm rất nhiều, là cái chân chính đáng sợ nhân vật. Đột nhiên, Tang Dương Húc hơi có vẻ tang thương thanh âm truyền đến, khiến Mộ Phong không khỏi bước chân trì trệ. Đa tạ Tang Vương sư nhắc nhở. Mộ Phong nói xong, chân phải nâng lên, bước ra Tang gia cửa lớn, từ từ đi xa. Cách chương,